Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh là tự mình đi đón máy bay, nhưng mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô nhóc kia gặp nguy hiểm, anh không thể không cứu. Đổi lại là người khác có lẽ anh đã không nhìn đến rồi, nhưng mà cô nhóc kia, anh không đủ tàn nhẫn để cho cô gặp nguy hiểm. Mắt nhìn thấy nó đầu tiên, anh liền nổi lên hứng thú. À, điện thoại bên kia kêu dậy một trận. Cậu đã hỏi, vậy chuyện này liền để cho cậu làm đi. Đình Doãn Thích cười gian trá. Đầu óc Mậu Tư Vân nhất thời ngắn lại, không có phản ứng. Lúc trước không cho đi đón máy bay, để đích thân giám đốc kiêm bạn thân Đình Doãn Thích đi. Hiện tại vì sao lại bắt anh đi dọn tàn cuộc rồi? Doãn Thích, cậu không sao chứ? Mậu Tư Vân ngửa mặt lên trời thở dài. Không là như vậy thì tự bản thân mình đi. Vì sao anh phải chịu khổ? Nhất là hiện tại đang làm công việc thư ký phía sau cho Đình Doãn Thích. Điều tra lần này, HM phái thiết kế sư tên là ai? Còn có, mau chóng liên lạc với anh ta. Đình Doãn Thích một tay gõ gõ cái bàn, một tay chống trán của mình. Được rồi, giọng nói đau khổ của Mậu Tư Vân truyền vào tai Đình Doãn Thích. Gần đây mọi việc trong tay cũng xong, thả cho cậu nghỉ ngơi dài hạn. Đình Doãn Thích nói. Được, trường cứ như vậy. Một tiếng cúp điện thoại, đầu Đình Doãn Thích cũng không ngẩng lên, đối với Long Kỵ nói một tiếng. Đi vào. Một cô gái mặc đồng phục mỉm cười đi đến, trong tay cầm một cái túi lớn. Tổng giám đốc, đây là hồ sơ hôm nay thu được, bởi vì mã hóa văn kiện cho nên lập tức đưa tới cho ngài. Để đó, đi ra ngoài đi. Đình Doãn Thích vùi đầu lật xem tài liệu trong tay. Vâng. Cô gái mặc đồng phục dường như có chút nổi giận. Cô tới Ninh Thị 3 năm, có thể nhìn thấy tổng giám đốc mỗi ngày cũng nhiều. Các cô như những nhân viên nhỏ, mỗi ngày đều mong chờ tổng giám đốc có thể nhìn liếc họ một cái. Có lẽ cái nhìn này liền có thể có cơ hội từ ma tước biến thành phượng hoàng. Nhưng mà bọn họ dường như sai lầm rồi. Tổng giám đốc của bọn họ như vô tình vô dục, cho tới bây giờ đều không thấy anh ta để ý đến bất kỳ một cô gái nào, kể cả tiểu thư Bạch Thanh Tinh. Đã từng, bọn họ đã hoài nghi phương diện hứng thú nào đó của tổng giám đốc có vấn đề. Ánh mắt Ninh Doãn Tích hướng về tập tài liệu mật đang nằm lẳng lặng trên bàn kia nhíu mày. Tới cùng là ai đã ký gửi văn kiện này đây? Sao lại thần bí như vậy? Đình Doãn Thích chấn kinh nhìn văn kiện trong tay. Tờ giấy trên cùng vẽ một cái chìa khóa màu vàng rực rỡ. Đình Doãn Thích dụi dụi mắt, lại xác định. Thật là chìa khóa vàng. Nếu chìa khóa này không phải vẽ trên giấy, anh nhất định sẽ cho rằng chìa khóa ở ngay trước mặt mình. Giống như vậy, căn bản chính là cùng từ một chìa khóa vàng vẽ nên. Đình Doãn Thích thu lại đôi mắt. Ở phía dưới, cái chìa khóa vàng vừa vặn có một dòng chữ đập vào hai mắt anh. Muốn lấy lại chìa khóa vàng, tối mai, Hồng Tường Vi, phòng 803. Hồng Tường Vi, Đình Doãn Thích nhẹ giọng thì thầm. 803, nơi rất quen thuộc. Đột nhiên hai mắt Đình Doãn Thích như hiện lên một tia sáng, một tay dùng lực đập lên bàn, độ mạnh đến nỗi làm cho cái bàn rung lên như muốn tách ra làm đôi. 6 năm trước ở Hồng Tường Vi, phòng 803. Đình Doãn Thích nắm hai nắm đấm thật chặt, trên tay đều nổi gân xanh, nói lên cảm xúc hiện giờ của anh. Nếu anh nhớ không lầm, chính là 6 năm trước ở Hồng Tường Vi, phòng 803, anh đã làm mất chìa khóa vàng ông nội giao cho anh. Hiện giờ anh nhận được văn kiện thần bí kia, trong văn kiện thậm chí có chìa khóa vàng, còn có địa điểm giống nhau như đúc. Cho nên, hai tròng mắt Ninh Doãn Thích tối sầm lại, là cô gái kia, chính là cô gái cùng anh hô mưa gọi gió trong đêm kia. 6 năm trước, sau một đêm hầu hạ, liền mang chìa khóa vàng đi mất. Không thấy bóng dáng, không hề động tĩnh, hiện tại cũng đã trở lại, rốt cuộc đã trở về tìm anh. Cũng được, anh đỡ phải lao tâm khổ trí đi tìm một người đã mất tích 6 năm. Cô gái chết tiệt, nếu có thể, anh thật sự muốn xé cô thành nhiều mảnh để giải tỏa mối hận trong lòng. Đình Doãn Tinh giận quá hóa cười, khóe miệng anh dương nhẹ. Được, lần này xem cô như thế nào, chạy khỏi lòng bàn tay tôi. Giơ tay ra, Đình Doãn Tích nhanh chóng bấm một tín hiệu. Ngọn đèn ngũ sắc thật đẹp dưới ánh mắt mọi người, màn đêm chỉ tràn ngập một loại hương vị xa hoa lãng phí. Giữa sàn nhảy, nam nữ nhảy múa kịch liệt, âm nhạc mạnh mẽ làm cho da thịt chạm vào, xuất ra một làn hơi nóng, lộ ra một không khí kích thích. Đây là nơi chôn vùi sự trong sạch của cô 6 năm trước, tràn ngập xa hoa lãng phí, đầy những mê loạn. Hàn Mộ cười nhưng hai mắt không hề chứa ý cười. Mặc kệ ai là chủ mưu, vẫn chỉ là vai diễn phụ. Tôi, mỗi một thứ, đều sẽ không bỏ qua. Bảo bối, đây là sinh nhật anh cho em, có thích không? Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, thân người béo mặc tây trang, một tay ôm eo một cô gái, một tay kia lần mò khắp người cô. Thích. Một cô gái trang điểm đậm, nhưng mà gương mặt sau lớp trang điểm là bộ mặt xinh xắn tinh xảo,